Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 19 lão tử móc ra tới sau ngươi đại. Có thể ở trên eo bàn ba vòng. Đường Hạ phát hiện đại miêu chủ nhân đem xe đều dừng. Bảo an cũng nghĩ đến đuổi bọn hắn đi. Thúc giục Nhạc Dương, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Làm người tới đuổi đi nhiều mất mặt, Nhạc Dương đem cửa sổ xe pha lê thăng lên tới. Tưởng lái xe rời đi, Đường Hạ lúc này nhìn đến xuống xe Trang Dung. Đợi chút, Nhạc Dương khó hiểu, làm sao vậy, ta xem hắn hảo quen mặt, ta giống như ở nơi nào gặp qua hắn, Nhạc Dương cười hỏi. Ngươi có phải hay không ở trên mạng thấy qua hắn, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, hắn là hiện tại lớn nhất công ty game. Giữa hè lão bản, trên thị trường chơi đứng đầu trò chơi, cơ hồ đều là xuất từ hắn công ty, hơn nữa lớn lên hảo, trên mạng khẳng định có hắn ảnh chụp, bất quá người này tính tình không tốt, ngươi thấy được trốn tránh đi, Đường Hạ nhíu lại mày. Hắn cũng thường xuyên chơi trò chơi, tự nhiên nghe nói qua cái này công ty tên, chẳng qua không có gặp qua người này ảnh chụp, cho dù khoảng cách xa. Vẫn là có thể nhìn ra người này tinh xảo ngũ quan. Chính là gầy, quá gầy, thân thể hắn khẳng định không tốt. Đường Hạ tin tưởng, người như vậy hắn gặp qua một lần khẳng định nhớ rõ. Cho dù là vội vàng gặp mặt một lần, chính là, hắn xác định chưa thấy qua hắn. Nhưng vì cái gì sẽ có giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhận không ra, đi thôi, Đường Hạ thở dài. Tiếp tục loát đầu chó. Không nghĩ tới, hắn liền như vậy cùng hắn người muốn tìm gặp thoáng qua Trang Dung đứng ở tại chỗ. Lẳng lặng nhìn Đường Hạ rời đi phương hướng, tài xế chạy nhanh cùng xuống dưới. Thiếu gia, ngài làm sao vậy, không có việc gì, Trang Dung đứng trong chốc lát, thẳng đến xe khai xa. Lúc này mới lên xe, tài xế xem hắn không ngôn ngữ, cũng không dám hỏi nhiều. Đem xe khai đi vào, Trang Dung không nói một lời trầm tư trong chốc lát. Cho người ta đã phát một cái tin tức, tra một chút, Đường Bình dưới chân núi Đường ra trung y phòng khám bệnh. Là ai ở ngồi khám, ngươi tự mình đi tra, đừng làm người khác biết. Đường Hạ đi vào Nhạc Dương cho con sinh sôi nảy nở căn cứ. Còn không có tiến đại môn. Đường Hạ liền xuyên thấu qua cao cao hàng rào nhìn đến bên trong trên cỏ có thật nhiều tiểu cầu. Đang ở ngốc chạy, cái gì nhan sắc đều có, chủng loại không đồng nhất, một đám đều thực hoạt bát, nhìn liền rất khỏe mạnh. Đường Hạ ngẫm lại chính mình nhiệm vụ. Tâm mệt ôm chặt đầu hổ, ta cảm thấy cầu đều so với ta hưởng phúc, nhìn này vô ưu vô lự, Nhạc Dương đem xe dừng lại. Mang Đường Hạ đi vào. Ta thích cầu phẩm tính, có cùng ta hợp ý ta cũng chưa bỏ được bán, còn có ta bán phía trước sẽ chọn chủ nhân, nếu chủ nhân không đáng tin cậy ta cũng không bán cho hắn. Cho nên ta nơi này cầu càng dưỡng càng nhiều, nói thật, ngươi muốn xem thượng nào một con, trong chốc lát ôm đi, này đến xem duyên phận, Đường Hạ xấu hổ cười. Trong đầu lập tức cùng nhi tử xin chỉ thị. Nhãi con, nếu ta coi trọng một con tiểu cầu, chúng ta mua về nhà đương nô tài dùng thế nào? Hệ thống, ta cảm thấy ngươi ở gạt ta, Đường Hạ kiên nhẫn hống. Như thế nào có thể đâu? Hai ta là phụ tử quan hệ, trông cửa cầu ngươi nghe nói qua không có. Nó tới rồi nhà chúng ta chỉ có thể ăn ta ăn thừa cơm. Cấp chúng ta trông cửa, hệ thống, có thể... Chính là ngươi về nhà thời điểm cẩu làm sao bây giờ? Cẩu lại không thể ngồi xe điện ngầm, Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Tức khắc đánh mất nuôi chó ý niệm, thực hảo, nghèo bức không thích hợp nuôi chó. Hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, Đường Hạ liền ở nhân viên công tác dưới sự trợ giúp. Cấp tiểu cẩu nhóm làm thân thể kiểm tra. Sau đó đánh vaccine phòng bệnh chó dại, cái gọi là kiểm tra chính là nhìn xem cái mũi, đôi mắt, miệng, lỗ tai, móng vuốt nhỏ, mông nhỏ gì đó, không có gì ngoại tại tật xấu liền có thể. Nhạc Dương nơi này mỗi ngày đều tiêu độc, lại có người bồi ngoạn nhi, ăn cũng hảo, chó con từ thể xác và tinh thần đều thực khỏe mạnh. Một cái so một cái đáng yêu, nhìn đến Đường Hạ cái này người xa lạ cũng không sợ sinh. Đuổi theo hắn chạy, Đường Hạ bị manh mau khóc, hảo muốn ôm về nhà, loát chọc nó, vội xong lúc sau Đường Hạ một tra hệ thống nhiệm vụ số lượng. Đều tưởng cùng Nhạc Dương Thiêm hiệp nghị, về sau lại có loại sự tình này nhất định phải tìm hắn. Tiền thuốc men có thể cấp giảm giá 20%. Tất cả đều lộng sau khi xong, đã 11 giờ rưỡi, Nhạc Dương cấp Đường Hạ đệ một lọ thủy, bội phục nói, ta vốn định hôm nay một ngày có khả năng xong, ngươi một buổi sáng liền cấp làm xong rồi. Đường Hạ lau mồ hôi, tiếp nhận Nhạc Dương thủy, ta nghĩ buổi sáng xem xong, buổi chiều còn có thể trở về ngồi khám, ngươi cũng quá liều mạng đi. Tuổi con trẻ, ngươi là thiếu tiền vẫn là thế nào? Đường Hạ cười khổ, trình yếu chính là sợ chết, Nhạc Dương đại khí nói. Thật thiếu tiền ngươi liền nói lời nói, đừng cùng ta khách khí, hành, Đường Hạ cười cong đôi mắt. Nếu thực sự có kia một ngày, khẳng định tìm ngươi, có. Chúng ta ăn cơm đi, Nhạc Dương lôi kéo Đường Hạ. Ngươi muốn ăn đồ ăn Trung Quốc, cơm Tây vẫn là Nhật Bản liệu lý. Ăn thịt kho tàu cá tím, giấm lưu khoai tây ti, Nhạc Dương vẻ mặt khiếp sợ. Huynh đệ, ngươi liền như vậy điểm theo đuổi sao? Đúng vậy, hai người chính nói chuyện đâu. Một cái nhân viên công tác vội vội vàng vàng chạy tới. Lão bản, Alice đột nhiên run rẩy. Bác sĩ Đường, mau, cứu mạng chó. Nhạc Dương sắc mặt đều thay đổi, lôi kéo Đường Hạ liền chạy. Ta buổi sáng còn đi xem nó, không phải khá tốt sao? Nhân viên công tác cũng sốt ruột. Đúng vậy, thẳng đến vừa rồi còn hảo hảo, đột nhiên liền run rẩy lên, miệng sùi bọt mép, nhìn lập tức liền không được. Đường Hạ vừa nghe cái này, không cần Nhạc Dương kéo, chạy trốn so Nhạc Dương đều mau. Alice là một con vừa mới sinh sản quá, còn không có ở cữ xong chó cái. Một con xinh đẹp đại kim mao, Đường Hạ cùng Nhạc Dương chạy đi vào thời điểm. Còn có vài cái nhân viên công tác ở vây quanh Alice. Nhìn đến Nhạc Dương cùng Đường Hạ tiến vào, nhân viên công tác đều tránh ra. Đường Hạ ngồi xổm xuống thân kiểm tra rồi một chút Alice miệng cùng cái mũi. Alice hiện tại hô hấp khó khăn, mồm to thở phì phò, trong miệng đã phun ra bọt mép, chung quanh còn có mấy chỉ chó con ở nó bên người cùng A cùng, Nhạc Dương chạy nhanh làm người đem. Này mấy cái chó con tự ôm đến một bên, ngồi xổm xuống người mặc cấp hỏi, con có thể cứu chữa sao? Đường Hạ không nói chuyện, lột ra Alice đôi mắt nhìn nhìn võng mạc. Lúc này võng mạc đã bày biện ra màu tím lam, Đường Hạ một phen đem Nhạc Dương đẩy đến một bên. Người né tránh, vướng bận, lúc này Đường Hạ mặt mày đều lãnh xuống dưới. Mặt căng chặt, sớm đã không có ngày thường ôn nhuận ái cười. Nhạc Dương bị dọa vội vàng lui ra phía sau vài bước. Không dám quấy rầy hắn, nó thể trọng nhiều ít. Muốn cụ thể con số, nhân viên công tác chạy nhanh nói. Hôm nay buổi sáng mới vừa sưng, 28 kg, Đường Hạ lập tức nói cho hệ thống. Ấn nó thể trọng phối dược, 10% đường gluco toan canxi thấp huyết canxi, mỗi kg thể trọng 1 mg, lại thêm 10 ml 5% đường gluco dung dịch. Ta muốn tĩnh mạch nhỏ, lại cho ta chuẩn bị 25% axit magi, mỗi kg 0,1 mg. Ta muốn tiêm thịt, hệ thống. Ta, không phải trợ lý, bất mãn bĩu môi chấm JPG, đừng vô nghĩa. Cứu mạng quan trọng, ngươi là thiên đạo chế tác hệ thống. Ngươi cái gì đều có thể làm được. Ngươi vô địch, hệ thống, hảo đát tương đương đã bỏ vào hòm thuốc lạp. Chính mình năng lực đột nhiên bị khẳng định. Hệ thống ở trong nháy mắt liền cấp Đường Hạ chuẩn bị tốt. Còn Mỹ tư tư cấp Đường Hạ so cái tình yêu. Đường Hạ không rảnh đáp lại, lấy quá hòm thuốc bao, từ bên trong lấy ra xứng tốt sớm, trước tiêm thịt, cấp cứu, Nhạc Dương ở một bên xem lo lắng xuông. Có thể cứu đúng không? Nó còn có thể cứu. Đúng vậy, có thể cứu, Đường Hạ cũng không ngẩng đầu lên, lại lay cầm lòng không đậu thò qua tới Nhạc Dương một chút. Ngươi tránh ra, đây là hậu sản chiêu chiêu xúc. giống nhau một thai sinh tương đối nhiều mẫu khuyển dễ dàng đến. Đến loại này bệnh cầu thời gian mang thai thời điểm liền có thấp canxi huyết trứng. Cũng kêu nhũ trứng nhiệt hoặc là thấp huyết canxi trứng. Cái này bệnh giống nhau ở hậu sản 2 đến 4 phía phát sinh nhiều nhất. Giống loại này nhiều thai, yêu cầu sữa mẹ lượng nhiều cho cái thực thường thấy. May các ngươi phát hiện sớm, loại này bệnh nếu trị liệu không kịp thời, từ bệnh trạng xuất hiện đến phát sinh co rút đoàn, ngắn nhất 15 phút, lớn lên 12 tiếng đồng hồ, nhiều nhất cũng không sống quá 2 ngày, Nhạc Dương sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Alice là hắn hoa giá cao từ nước ngoài tiến cử thuần chủng khuyển. Phẩm tướng hảo, khung xương đại, lại một thai có thể sinh vài chỉ. Chính yếu chính là tính cách hảo, lại thân nhân lại sẽ mang hài tử. May đuổi kịp đường hạ ở chỗ này, thật muốn ra điểm sự. Hắn ngẫm lại liền nghĩ mà sợ đường hạ một loạt động tác làm xong sau. Alice hô hấp dần dần bằng phẳng xuống dưới. Nhạc Dương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết, chung quanh nhân viên công tác cũng đều che lại bang bang nhảy trái tim nhỏ. Sùng bái nhìn đường hạ, còn có cấp Nhạc Dương đưa mắt ra hiệu, này tiểu soái ca lợi hại, hoa giá cao cũng muốn đem hắn lưu lại. Chúng ta hiện tại liền yêu cầu một cái nghiêu bức đại phu, phía trước bọn họ nơi này có cái đại phu. Lão bà sinh hài tử. Hắn thỉnh 3 tháng bồi hộ già, bất quá xem đường hạ thao tác thủ pháp, đường hạ hẳn là so với kia cái y thuật cường, đường hạ dứt khoát ngồi dưới đất. Xoa xoa cái trán hãn, nói cho Nhạc Dương, đem nó cùng tiểu cầu tách ra chăn nuôi, ngươi suy xét một chút cấp tiểu cầu cai sữa, giảm bớt sữa tươi yêu cầu lượng, còn phải cho nó tăng mạnh dinh dưỡng, thời kỳ sinh trưởng khuyển lương dinh dưỡng phong phú. Có thể cho nó ăn, Nhạc Dương lập tức nói cho nhân viên công tác. Cai sữa, hiện tại liền cai sữa. Không cho ăn, đường hạ an ủi. Ngươi không cần như vậy khẩn trương. Không có việc gì, Nhạc Dương cũng đi theo ngồi xuống. Nhẹ nhàng vuốt ve Alice đầu. Cơ hồ than thở khóc lóc. Ngươi không hiểu một cái đương ba ba tâm, đường hạ tâm nói hắn hiểu. Con của hắn có thể so này khó hầu hạ nhiều, Nhạc Dương do dự một chút. Nếu không chờ Alice thân thể hảo, ngươi cho nó làm tuyệt dục đi. Về sau không sinh, ở Nhạc Dương xem ra, chỉ cần Alice thân thể hảo, sinh không sinh đều không sao cả, kỳ thật chờ nó hết bệnh rồi vẫn là có thể sinh, Nhạc Dương lắc đầu, kiên quyết nói, làm tuyệt dục đi, không sinh, đường hạ lén lút chọc hệ thống. Nhi tử, xem, Nhạc Dương muốn đem hắn nhãi con thiến, tuyệt dục rớt hệ thống, hắn nhãi con thiến rớt, ngươi nói cho ngươi nhãi con làm gì, đường hạ nghiêm trang, ta không có gì ý tưởng, chính là làm ngươi nhìn xem, hệ thống, ngươi không nói ta còn không nhiều lắm tưởng, đường hạ, ngươi có thể thiến rớt địa phương sao, hệ thống, đường hạ lời nói thấm thía, hài tử, ba ba giáo ngươi. Về sau nếu lại có người hỏi ngươi vấn đề này, ngươi liền nói cho hắn, lão tử móc ra tới so ngươi đại, có thể ở trên eo bàn 3 vòng, hệ thống, ta có thể hay không bị đánh chết, đường hạ, sẽ không, chỉ cần ngươi có kiên định tín niệm, ngươi là có thể dũng cảm sống sót, hệ thống, bán cha, ai muốn cha, có thiếu cha không có, tiện nghi bán, chờ đến Alice tình huống ổn định. Đường hạ bọn họ mới đi ra ngoài ăn cơm, trên đường tra xét một chút hệ thống nhiệm vụ, lập tức chướng 100 nhiều, cảm xúc giá trị cũng chướng thật nhiều. Hơn nữa này một đợt kiếm dược tiền, đường hạ lặng lẽ sờ sờ ngực, a, hạnh phúc, cơm chưa đường hạ kiên trì đi ăn cơm nhà. Đường hạ lý do rất đơn giản, chúng ta muốn lâu dài làm bằng hữu, phải công bằng chút, không thể vẫn luôn làm người mời khách. Có tới có lui mới có thể lâu dài. Ngươi sinh hoạt điều kiện ta theo không kịp. Người A, có bao nhiêu đại nồi liền ăn nhiều ít cơm. Ta này tiểu nồi hiện tại chỉ có thể thỉnh ngươi ăn cái này. Nhạc Dương cười đối đường hạ vươn ngón. Tay cái, có thể anh em, người bình thường giống chúng ta tuổi này. Đánh sưng mặt cũng đến sung mập mạp. Khó được thấy ngươi loại này xem sự tình như vậy thông thấu. Chúng ta giữa trưa liền đi ăn thịt kho tàu cá tím. giấm lưu khoai tây ti, Đường Hạ cười nói. Cá nướng, tôm hấp dầu như vậy giới vị ta còn là thỉnh đến khởi. Lần trước ngươi thỉnh, lần này ta thỉnh, hai người cơm chưa ăn đến bụng căng. Theo sau Đường Hạ bị Nhạc Dương đưa về phòng khám bệnh. Sấn giữa trưa không ai tới, ghé vào trên bàn ngủ trong chốc lát. Buổi chiều, một đôi tuổi trẻ phu thê mộ danh mà đến, vẫn là cùng những người khác giống nhau. Đầu tiên không tin như vậy tuổi trẻ đại phu có thể trị bệnh. Xem Đường Hạ ánh mắt rõ ràng lộ ra hoài nghi, Đường Hạ bị đánh thức sau. Hỏi hệ thống, ngươi đưa tới, hệ thống, thứ bảy cái nghi nan tạp chứng, Đường Hạ tinh thần tỉnh táo. Nói một chút đi, nơi nào không thoải mái? Từ khi nào bắt đầu? Nam thử hỏi, nghe nói ngươi đặc biệt thần, vừa thấy mặt liền biết thân thể nơi nào có tật xấu. Ngươi xem đôi ta, cái nào không thoải mái? Đường Hạ xem vị kia nữ sĩ, tên họ, tuổi, thân thể nơi nào ra vấn đề. Hai vợ chồng liếc nhau, đều kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, thật sự sẽ, nữ chạy nhanh trả lời. Ta kêu Tôn Hồng, 29 tuổi, ta làn da ngứa, đã hơn 2 năm, bệnh viện cũng xem qua, ăn dùng dược đều dùng, không dùng được. Đường Hạ nghiêm túc làm ký lục, là vẫn luôn ngứa, vẫn là khi ngứa khi không ngứa. Khi ngứa khi không ngứa, là ngứa khó có thể nhẫn nại vẫn là nhẫn được ngứa. Tôn Hồng gắt gao nhéo tay, cảm xúc có chút hỏng mất, ta có thể nhịn xuống. Nhưng thật ra mỗi lần ngứa thời điểm, trên lưng giống như có sâu bò qua đi, đặc biệt là nửa đêm thời điểm, thật vất vả ngủ rồi. Đột nhiên cảm thấy trên lưng có sâu bò, ta liền lên phiên chăn tìm, liền sợ có cái gì con rán, con kiến. Bọ chó, nhưng mỗi lần đều không có. Cảm giác này so ngứa còn làm ta chịu không nổi. Qua khó chịu, Đường Hạ nhíu mày. Mỗi lần đều là trên lưng sao? Đúng vậy, Đường Hạ buông bút. Cấp thiết xong mạch, ta có thể hay không xem một chút ngươi trên lưng? Tôn Hồng trượng phu lập tức không muốn. Mâu thuẫn nói, trung y còn kiểm tra trên người. Ngươi không phải bắt mạch sẽ biết sao? Hắn xem Đường Hạ ánh mắt. Tựa như xem cái xấu xa sắc lang, giả danh lừa bịp kẻ lừa đảo, Đường Hạ bình tĩnh nói. Vọng, văn, vấn, thiết, vọng chi nhất tự, chính là đạo lý này. Ta không kiểm tra cẩn thận, như thế nào xác định nguyên nhân bệnh. Trung y quan trọng nhất một chút, chính là biện chứng, phòng sinh còn có nam đại phu đâu. Nam nữ các loại khí quan ở trong mắt ta đều là đãi sửa chữa linh kiện. Ngươi không cần đem ta tưởng như vậy xấu xa. Đương nhiên, nhìn không thấy quyền quyết định ở các ngươi, Đường Hạ kia ý tứ. Ái nhìn không thấy, ta liền có cá tính như vậy. Hết chương.